Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 4. Linh giới mở phục. Đi qua Phạm Hoa một trận bận rộn, rất nhanh tại linh giới, quan phương phục vụ trên bình đài trợ giúp Lý Minh xin khống chế thiết bị phục vụ khách hàng, hứa hẹn tại sáng mai thì phụ trách lắp đặt, tuyệt không chậm trễ ngày mai 12 giờ trưa mở phục thời gian. Làm tốt khống chế thiết bị, Lý Minh cùng Phạm Hoa một phen nói chuyện với nhau về sau, hắn đã biết tiểu tử này chân thực công tác, thực là một nhà trò chơi phòng làm việc bên ngoài tự do cày tiền nhân viên. Phạm Hoa công tác thì là mỗi ngày dựa theo phòng làm việc chỉ định trò chơi online, cày quái cày phó bản hoặc là lấy quặng chế tác đạo cụ, thỏa mãn phòng làm việc mỗi ngày nhiệm vụ yêu cầu. Giao nạp tương ứng số lượng giả thuyết đạo cụ, mỗi tháng có thể cầm tới phòng làm việc cơ bản tiền lương. Đến mức ngoài định mức giao nạp bộ phận thì có thể lấy thêm tiền thưởng. Mà Phạm Hoa thì làm mở ra mấy cái trò chơi cùng một chỗ nhiệm vụ, mỗi tháng có thể thu hoạch được một khoản không ít lương bổng. Mà lần này linh giới mở phục đã trở thành công nghiệp coi trọng nhất mới trò chơi tư nguyên. Rất nhiều phòng làm việc bắt đầu chuẩn bị chờ đợi linh giới mở phục, chiếm trước càng nhiều trò chơi tư nguyên. Hiện tại Lý Minh có đăng nhập thẻ, tương đương đã nắm giữ công tác đạo cụ. Phạm Hoa liền thu nạp vị đại ca kia, đi theo hắn cùng một chỗ tiến hành cày tiền công tác chuẩn bị. Minh ca, ngươi trò chơi nhận biết cơ hồ là không, xem ra ta thật tốt cho ngươi bù lại một chút trò chơi tri thức. Tối nay thì trễ giờ ngủ đi. Phạm Hoa vừa cười vừa nói. Tốt, ta nhất định nghiêm túc nghe giảng bài. Lý Minh cười gật đầu nói. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, tấm thẻ này tuy nhiên không phải mình, có điều vừa mới hắn nhìn kỹ một chút, trên thẻ con số đạt tới 32 vị. Mà Khôn Thiếu cầm tới tấm thẻ cơ hồ không có ghi lại con số thời gian, hẳn là sẽ không tra được tấm thẻ này hiện tại về hắn tất cả. Huống chi, hắn đã thay xà đổi cột. Khôn Thiếu muốn là phát giác tấm thẻ có vấn đề, sẽ chỉ giận chó đánh mèo vị kia bán ra tấm thẻ nam tử thần bí. Quả quyết sẽ không nghĩ tới còn sẽ xuất hiện khác sự tình. Như thế tới nói, Lý Minh trong lòng cũng yên ổn không ít. Một đêm thời gian, Phạm Hoa đem một số trò chơi cơ sở tình huống kỹ càng giới thiệu cho hắn, đồng thời đem linh giới lần này mở phục tình huống trọng điểm giới thiệu một phen. Minh ca, vừa mới ta cùng phòng làm việc lão đại thương lượng một chút, đã ngươi tiến vào trò chơi sau nhất định muốn lựa chọn thiên mệnh trận doanh, dạng này mới có thể cùng phòng làm việc chúng ta thành viên về sau ở chung một chỗ công tác. Phạm Hoa dặn dò. Thiên mệnh trận doanh, tốt, ta nhớ kỹ. Lý Minh gật đầu nói, cân nhắc đến ngươi là lần đầu chơi game, mà chúng ta về sau sẽ có vào phó bản nhiệm vụ, ngươi 10 cấp về sau chiến đấu nghề nghiệp thì lựa chọn thầy thuốc loại hoặc là tế tự loại nghề nghiệp, cũng chính là chúng ta nói vú em, về sau giúp chúng ta tăng máu là được rồi. Phạm Hoa nói ra. Thầy thuốc, vú em, tốt, ta ghi lệ. Lý Minh hiện tại cái gì cũng không hiểu, dù sao muốn kiếm tiền liền phải nghe người khác. Tiến vào trò chơi về sau, chúng ta khả năng tạm thời không cách nào chạm mặt, người nhất định phải tranh thủ thời gian thăng cấp, dạng này mới có thể càng nhanh tiền vào cao cấp địa đồ. Đối với chúng ta mà nói, cấp bậc đầy đủ mới có thể càng nhanh tiến về cao cấp khu mỏ quặng hoặc là phó bản nhiệm vụ. Đây đều là kiếm tiền chuẩn bị điều kiện. Phạm Hoa nhắc nhở, minh bạch, ta sẽ cố gắng thăng cấp. Lý Minh đầu điểm giống như trống lúc lắc. Ta tiến vào trò chơi về sau, ID tên bất thị khiếu tố phồn hoa lạc tẫn, liền kêu là tố phồn hoa lạc mạc. Minh ca cũng muốn sớm muốn cái tên. Không phải vậy, tại lựa chọn nhân vật lúc lãng phí quá nhiều thời gian cũng không tốt. Phạm Hoa nhắc nhở, biết, vậy ta gọi rõ ràng, hoặc là trăng sáng gió mát. Lý Minh hỏi, tùy tiện là được, phòng làm việc không có cưỡng ép quy định tên. Phạm Hoa ngáp một cái, hiện tại đã là hơn 2 giờ sáng, hôm nay sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai trang bị đến lắp đặt tốt về sau. Hai huynh đệ chúng ta đi chuyến siêu thị chuẩn bị vật tư chiến lược. Sau đó tại linh giới bên trong đại triển thân thủ. Được, Lý Minh cũng bị hắn hùng tâm tráng trí khích lệ đến. Trong lòng cũng bắt đầu hưng phấn chờ mong ngày mai sự tình. Hai người phân biệt trở về phòng ngủ, đóng cửa lại nghỉ ngơi. Một đêm trôi qua, ngày thứ hai không đến 9 giờ. Hai người còn tại trong mê ngủ liền bị tiếng đập cửa bừng tỉnh. Mở cửa sau chỉ thấy mấy tên người mặc linh giới quan phương đồng phục nam tử. Giơ lên một cái to lớn bao trang dương đến cửa phục vụ. Mở cửa, để công tác nhân viên tiến đến. Một trận bận rộn về sau, công tác nhân viên đem khống chế thiết bị nhanh chóng điều chỉnh thử hoàn tất. Hai đài đàn piano nướng sơn màu trắng buồng điều khiển song song dựa vào ở phòng khách một bên. Tất cả tuyến đường cùng trình tự đều toàn bộ làm. Chờ đợi công tác nhân viên đem Lý Minh thẻ khách quý cắm vào buồng điều khiển. Đưa vào kỹ càng thân phận tin tức về sau. Tấm thẻ này liền vĩnh cửu thuộc về hắn món đồ riêng tư. Hai người cười đựng khói. Đưa đi những thứ này công tác nhân viên. Phạm Hoa hưng phấn mở ra Lý Minh buồng điều khiển, nằm ở bên trong kiểm tra một phen sau càng là tiếng kinh hô liên tục vang lên. Ta thiên, khách quý khoang cũng là không giống nhau a. Bên ngoài xem ra không sai biệt lắm, nội bộ còn nhiều nhỏ điện lưu bắp thịt kích thích hệ thống. Nhân công khôi phục hệ thống, ngủ đông tự động bảo hộ hệ thống. Thật sự là quá cao cấp. Phạm Hoa hoảng sợ nói. Vậy chúng ta đổi một đài đi. Lý Minh không có ý tứ nói ra. Thay lông tuyến a, thẻ lại không thể đổi. Ta cầm lấy cũng không dùng. Đi, tranh thủ thời gian đi ra ngoài mua sắm. Một hồi trở về có một bữa cơm no đủ chuẩn bị bắt đầu làm việc. Phạm Hoa vừa cười vừa nói. Hai người thay xong y phục đi ra ngoài. Không đến một giờ thì theo phụ cận bên trong siêu thị dơ lên bao lớn bao nhỏ về đến phòng. Đối với Trạch Nam tới nói, mì ăn liền là ắt không thể thiếu sinh tồn đạo cụ. Nhưng là Lý Minh chính mình sẽ làm cơm, cũng mua không ít rau xanh cùng loại thịt. Hai người một hơi chuẩn bị một tuần lễ không cần ra khỏi cửa các loại nhất định phải đồ dùng. Đem tất cả mọi thứ toàn bộ sắp đặt hoàn tất. Hai người bận rộn sớm chuẩn bị bữa trưa. Một bữa cơm ăn hết, thời gian cũng đến gần giữa trưa. Khoảng cách 12 điểm chỉnh, còn kém 10 phút thời gian. Lý Minh trong đầu không khỏi nhớ tới ngày hôm qua vị nam tử thần bí cùng Khôn Thiếu nói chuyện qua. Cái gọi là đặc thù khen thưởng, đến cùng là dạng gì tình huống? 5 phút bên trong hoàn thành nhân vật phối trí. Sau đó bàn quay khen thưởng xuất hiện, tùy tiện tuyển đều có thể thu được giá trị 100 triệu giả thuyết đạo cụ khen thưởng. Phần thưởng này, hội mang đến cho mình như thế nào ảnh hưởng? Các vị khán giả, hôm nay đúng 12 giờ trưa, đêm là linh giới quan phương chính thức mở ra Open Beta vận doanh thời gian. Đi qua chúng ta ghi lấy đối linh giới quan phương phỏng vấn. Hết hạn đến trước mắt vị trí. Linh giới quan phương tại Hoa Hạ khu bán ra trò chơi đăng nhập thẻ đã đạt tới 170 triệu kích xù con số. Mà lại theo quan phương mở phục thời gian đẩy mạnh, cái số này còn tại giếng phun thức hướng lên nhảy vọt. Dự tính đến tối nay không giờ phỏng đoán cẩn thận, vẻn vẹn Hoa Hạ khu liền đem đột phá 200 triệu đại quan. Lúc này Phạm Hoa cầm lấy điều khiển từ xa mở tivi, vừa vặn xuất hiện một tên mỹ nữ ký giả cầm lấy microphone hình ảnh. Ta đi, 200 triệu, Lý Minh thật bị hù dọa. Minh ca, đây vẫn chỉ là ngày đầu tiên, về sau còn sẽ có nhiều người hơn đâu. Còn có không đến 10 phút đồng hồ, chúng ta cũng chuẩn bị bắt đầu làm việc. Phạm Hoa đóng lại truyền hình, cười đi hướng buồng điều khiển. Lý Minh cũng đi nhanh lên đến buồng điều khiển một bên. hai người song song nằm vào bên trong rộng rãi không gian. Đè xuống nút khởi động, theo cửa khoang chậm rãi hướng về phía trước hoạt động khép kín. Lý Minh trước mắt đã một vùng tăm tối, ngay sau đó, các loại lóng lánh ánh sáng đỏ, cửa khoang khép kín về sau, các loại ấn phím ánh đèn bắt đầu lóe sáng, một khối màn ảnh khổng lồ tại Lý Minh trước mắt thắp sáng. Duy Mỹ tự nhiên sơn thủy trong bối cảnh ở giữa, linh giới hai cái chữ to dị thường bắt mắt. Đinh, trên màn hình xuất hiện ba cái lựa chọn hạng. Tiến vào trò chơi lựa chọn thứ nhất hạng tạm thời ảm đạm không cách nào lựa chọn. Đằng sau còn có đếm ngược con số ngay tại nhảy vọt. Thứ hai tuyển hạng, trò chơi giới thiệu. Đêm qua hắn đã cùng Phạm Hoa nhìn không ít, giải cũng kém không nhiều. Hiện tại không cần lại đi quan sát, huống hồ thời gian cũng không đủ. Cái thứ ba tuyển hạng, trò chơi phục vụ khách hàng. Tùy để người chơi có thể online cùng phục vụ khách hàng giao lưu. Lý Minh hiện tại cái gì cũng không làm. Liền đợi đến thời gian chậm rãi nhảy qua. Linh giới chính thức mở phục một khắc này. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.